Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, thí thần binh khí. Nói đúng là, muốn ta đi bắt trên tấm ảnh Pokemon. Ikkyo cúi đầu liếc mắt ảnh chụp, nhìn xem cái kia trong biển hoa Amazona, tâm nói một tiếng quả nhiên, đối với Azot Kingdom. Ikkyo thật là không biết nên từ đâu đậu đen rau muống. Loại này dê vào miệng cọp hành vi, có thể làm cho Ikkyo nói cái gì? Bất quá, còn phải xem nhìn Azot Kingdom có thể cho hắn Ikkyo chỗ tốt gì lại nói. Là như vậy không sai. Con này Pokemon tên là Mazena. Phí Rip có chút cúi đầu nhìn về phía ảnh chụp. Trên nét mặt có chút cảm giác nói không ra lời. Mazena là 500 năm trước, bị lúc ấy mang theo khoa học bên trong có đủ nhất quyền Ueli Pháp Tư. Lợi dụng hồn tâm chỗ chế tạo ra, đồng thời đem nó hiến tặng cho Azot Vương Thất, cùng ngay lúc đó công chúa cùng một chỗ sinh hoạt. Chỉ là, 500 năm trước, Azot Kingdom từng phát sinh cùng một chỗ chiến loạn. Mazena cũng tại thời điểm này biến mất. Nói đến đây, Jervis thần sắc trong nháy mắt phủ lên một vòng hy vọng nói. Hiện tại, chúng ta có thể tại phát hiện Mazena thân ảnh. Tuyệt đối là thượng thiên chiếu cố. Để Azot Vương Thất tái hiện lúc ấy khoa học trong lĩnh vực đỉnh phong. Là như vậy, cái kia tiểu, bất điểm kéo KN Vương Tử cũng tại lúc này hiểu cảnh cười nói. Mazena đối với Azot Kingdom tới nói là vô cùng trọng yếu tương lai nó bản thân. Nếu là Mazena cái này đại biểu khoa học đỉnh phong nhân tạo Pokemon có thể trở lại Azot Vương. Thất, vậy chúng ta khoa học kỹ thuật sẽ nghênh đón mới đỉnh phong. Không đúng, cái kia đã không chỉ có là Azot Kingdom vinh quang, càng là toàn nhân loại vinh quang. Ikkyo liếc mắt kéo KN20. Khinh thường cười khẽ một câu sau đem nó không nhìn. Quay đầu nhìn về phía Jervis nói. Cái khác ta cũng không muốn hỏi nhiều. Liền một điểm. Thù lao. Các người có thể thanh toán cái gì thù lao? Đừng cho ta nói tiền tài cái gì. Ta không thiếu những vật kia. Tiểu bất điểm kéo KN cái kia biệt khuất biểu lộ lại hai lần treo ở trên mặt. Chỉ là lại cái gì cũng không nói. Chí ít hắn hiểu được lễ nghi loại sự tình này. Dù cho Ikkyo không tuân thủ lễ nghi, cũng không đại biểu hắn sẽ không tuân thủ. Jervis hơi suy tư mấy giây, có chút đắng chát lên tiếng nói. Cái kia Ikkyo các hạ, ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Ikkyo đưa tay điểm điểm cái bàn. Trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra có muốn đồ vật. Jervis tại thời khắc này xác thực rất khổ não, nếu không phải hắn chỗ phái đi người liên tiếp thất bại. Hắn như thế nào lại tại Ikkyo vừa đến Azot Kingdom thời điểm? Liền đi mời người tới cửa. Về phần thanh toán cái gì thù lao, Jervis hắn là thật không quan trọng. Cái nào liền là đem Azot Vương Thất tài sản móc sạch đều được. Chỉ cần đem cái kia thiểu năng trí tuệ vương tử lắc lư hai câu. Chẳng phải ngoan ngoãn bỏ tiền sao? Mà hắn Jervis chỉ muốn lấy được Mazena hạch tâm. Chỉ muốn lấy được vậy liền thần binh khí khởi động nguồn năng lượng. Hoặc là nói món kia thần binh khí hệ thống hạch tâm. Còn cần tại á cái khác. Đến lúc đó cái gì không có. Liền là Ikkyo trong tay trong truyền thuyết Pokemon lại như thế nào? Đến lúc đó hắn Jervis có thể cướp tới làm vật siêu tập. Đúng vậy, Jervis hắn liền là để mắt tới vị kia, Eli Pháp Tư đỉnh phong nhất phát minh. Có thể được vinh dự thí thần binh khí không chung cứ điểm. Nói đến, đó là Jervis tại một lần cơ duyên xảo hợp mới biết được bản vẽ. Đi qua một loạt điều tra sau minh bạch tòa kia không chung cứ điểm chôn giấu tại Azot Kingdom. Trong đó một đoạn tường thành. Cho nên, hắn Jervis mới có thể tận tâm tận lực vì cái này đồ đần vương thất thuần phục 10 năm sau. không phải là vì chờ đợi có thể có được khởi động món kia thần binh khí cơ hội sao? Bây giờ cơ hội tới trước khi hắn Jervis lại có thể nào dễ dàng buông tha? Gặp Ikkyo cơ hội tốt không cho trả lời, Jervis ngược lại là có chút ngồi không yên. Tả hữu nhìn chung quanh một vòng, đem trong tay quyền trượng bình để lên bàn nói: Ikkyo các hạ, cái này quyền trượng bên trên chỗ khảm nạm màu đen Keystone là ta phát minh ra đặc thù thép thạch, có thể làm cho có thể mega tiến hóa Pokemon, cưỡng chế mega tiến hóa, hoàn toàn không cần ràng buộc cùng mega thạch, thậm chí không có có hạn chế số lượng, cũng không cần thể lực tiêu hao. Nếu như các hạ có thể hỗ trợ tìm về Mazena, vậy ta nguyện ý vì các hạ trình lên 10 cái dạng này Keystone cưỡng chế mega tiến hóa. Tại Ikkyo bên người một mực trầm mặc, Green ngược lại là ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Đây là sự thực, cũng không trách Green như thế ngạc nhiên. Nếu như cái này đặc thù Keystone thật nghĩ Jervis nói tới như thế, cái kia giá trị nhưng lớn lắm. Phổ thông thép thạch có bao nhiêu đáng tiền liền không nói nhiều. Loại này Keystone nếu là lưu truyền ra đi, gấp trăm lần trở lên giá cả đều là chuyện nhỏ. Liền ngay cả Serena cùng kết lần đều đi theo ngạc nhiên. Ngoại trừ ở một bên ăn điểm tâm Zorua cùng tiểu hú pa. Đương nhiên, đây cũng là trùng nữ chưa có xem loại này Keystone biểu hiện. Nếu như nhìn thấy, cái kia cũng không nhất định sẽ làm ra cái gì. Nói thí dụ như, một cước dẫm nát. Ikkyo ngược lại là nhớ kỹ một chút loại này Keystone năng lực. Đương nhiên sẽ không để trùng nữ bị loại vật này mê hoặc. Thế là chỉ vào cái viên kia màu đen Keystone cười nói. Loại sự tình này chỉ là nói rất khó để cho người ta tin tưởng. Không bằng ngươi đến biểu diễn một chút như thế nào? Jervis làm sơ do dự mấy giây, gật gật đầu cười nói. Cũng tốt, vậy liền bêu xấu. Dứt lời, Jervis cầm lấy quyền trượng nhẹ nện mặt đất. Không đến một giây, Jervis bên chân mặt đất liền bay ra một cái Jenga. Chỉ là, con này Jenga nhan sắc có chút thâm thúy. Rõ ràng là một cái Shiny Pokemon. Ikkyo ngạc nhiên mắt nhìn Jenga. Khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Là bình thường Jenga, đừng nói một cái, liền là 200 con. Ikkyo cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng Shiny Pokemon, dù là tải yếu, cũng sẽ có như vậy kiểm nhận tập giá trị. Bất quá, Ikkyo cũng không nói thêm gì, lúc này vẫn là để trùng nữ thấy rõ Keystone biểu hiện tương đối tốt. Jervis cũng tại lúc này chỉ vào Jenga cười khẽ một tiếng nói. Jenga, chuyển cái thân, hé miệng cho mọi người nhìn xem. Theo Jenga y theo Jervis mệnh lệnh hành động lúc, Jervis liền tiếp theo đối đám người gật đầu cười nói. Chắc hẳn chư vị cũng có thể nhìn thấy, Jenga trên thân không có đeo mega thạch, bao quát trong miệng. Như vậy, tiếp xuống ta muốn bắt đầu. Nói lời này quá trình bên trong, Jervis nhìn về phía Jenga ánh mắt lại để lộ ra vài tia uy hiếp. Mặc dù Jervis hai mắt bị cái kia kính dâm nhỏ che lại, nhưng quen thuộc Jervis Jenga, tự nhiên có thể minh bạch phí rip ý tứ, là muốn để nó muốn tiến hóa lúc biểu hiện bình thường một chút. Jervis cũng không có để đám người chờ lâu, tại đối Jenga đánh xong ánh mắt về sau, liền nâng nhánh nện hô to, mega song ánh sáng, tại Jervis lời nói dưới. Cái viên kia màu đen Keystone tản mát ra một trận hắc mang. Liếc nhìn đến Jenga lúc, Jenga hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, khuôn mặt cũng đi theo bắt đầu vặn vẹo. Cứ việc Jenga đã toàn lực áp chế, nhưng nhịn không được liền là nhịn không được. Nếu như không phải không cách nào cự tuyệt loại tiến hóa này, nó Jenga đều dứt khoát muốn ngất đi được. Cưỡng chế mega tiến hóa thống khổ. Ở đâu là nói một chút đơn giản như vậy, coi như nó muốn áp chế, cũng làm không được a. Jervis tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Jenga biểu lộ, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không khẩn yếu, liền cùng đôi cái kia ngốc vương tử giải thích nguyên lý thời điểm, hơi lắc lư hai hạ liền tốt. Đợi quang mang tán đi, cái kia màu trắng mega Jenga cũng hiện ra tại trước mắt mọi người. Chỉ là Jenga hai mắt vẫn như cũ đỏ bừng, cũng không phải là Shiny Mega Jenga cái kia hai tròng mắt màu đen. Thế mà thật có thể đàm. Green đầu tiên là dò xét vài lần Mega Jenga, lại có chút nghi ngờ hỏi. Thế nhưng, vừa rồi tiến hóa thời điểm, Jenga giống như rất thống khổ. Đây là bình thường sự tình, bởi vì ta phát minh cái này đặc thù thép. Jervis còn chưa nói xong, Ikiyo liền mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt ngắt lời nói. Bởi vì đây là tại cầm Jenga sinh mệnh, cầm Jenga tiềm lực đi tiến hóa. Mega tiến hóa, nói cho cùng là mượn dùng Keystone, Mega thạch năng lượng, lấy 623 ràng buộc cùng nhất định thể lực đem nó dẫn xuất. Lâm thời đánh vỡ Pokemon giới hạn, nhưng cái kia đặc thù thạch, hẳn là mượn dùng Mega thạch, Keystone đồng điệu sóng điện một loại, cưỡng chế để Pokemon tiến hóa, cưỡng chế để Pokemon tự thân đánh vỡ giới hạn. Nhưng bởi vì không có Mega Thạch, bình thường Keystone bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, cho nên liền lấy Pokemon sinh mệnh cùng tiềm lực bổ sung. Một hai lần ngược lại cũng thôi, số lần càng nhiều, Pokemon tuổi thọ tiêu giảm không nói, còn biết để Pokemon xuất hiện một chút dị trạng, cũng tỉ như nhân loại chúng ta bệnh nan y một loại. Cái này, Ikiyo lời này lập tức làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Trong đó Serena cùng kết lần tự nhiên là tin tưởng Ikiyo nói tới. Grit tại hơi suy nghĩ mấy giây, nhìn về phía cái viên kia màu đen thép thạch thời điểm, cũng tràn ngập một loại chán ghét biểu lộ. Liền ngay cả kéo KN nhìn về phía Jervis ánh mắt cũng tràn ngập vài tia nghi hoặc cùng hoài nghi. Jervis đối với một màn này lại tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diện mục lạnh nhạt mở miệng nói. Ikiyo các hạ, người như thế vu oan người coi như không đúng. Có phải hay không là người tâm lý nắm chắc? Ta cũng không muốn tranh với ngươi luận cái gì. Ikiyo cười khẽ một câu. Chỉ vào trên bàn ảnh chụp nói. Chuyện thù lao, ta cũng kém không nhiều nghĩ kỹ. Muốn ta giúp các người bắt Mazena, có thể cho ta đem các người tất cả khoa học kỹ thuật tư liệu chuẩn bị một cái dành trước. Đương nhiên, đây là giao dịch, ta sẽ ở bắt được Mazena sau tới lấy. Nếu như các người không muốn, cái kia coi ta không nói. Lời nói liền đến nơi này, ta đi trước một bước. Đúng vậy, đây chính là Ikiyo nhìn chúng đồ vật. Tuy nói Azot Kingdom khoa học kỹ thuật thoạt nhìn là lợi dụng bánh răng các loại cổ lão kỹ thuật. Nhưng tại dọc theo con đường này hành tàu, Ikiyo tự nhiên có thể nhìn ra bọn hắn đối nhiên liệu lợi dụng. Xác lập có thể nói là đỉnh tiêm nhất lưu khoa học kỹ thuật đô thị. Cũng là Alola khiếm khuyết đồ vật bất quá. Mazena, Ikiyo đến lúc đó sẽ giao ra sao? Đây tuyệt đối là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Còn xin chờ một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?